Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3036, chương 3038, diệt tuyệt tính tai nạn. Tổ thần điện hơn 1000 thánh tế ngang nhiên xuất thủ. Trên đời chấn kinh, không nói trước ma tộc phản ứng như thế nào, nhưng là xâm lấn Đại Chu yêu tộc, Hoa Linh nhất tộc. Hoàng Linh nhất tộc lại ngay đầu tiên co lên cổ, tuần tra ti hồi báo trong, xâm lấn các phương yêu tộc, Hoa Linh nhất tộc, Hoàng Linh nhất tộc ngay đầu tiên, đình chỉ hết thảy hành động quân sự, các phương đại quân nhau nhau chia thành tốp nhỏ, trinh kỵ tứ xuất, thế lực khắp nơi cao tầng, đứng đầu cường giả cũng nhau nhau ẩn nặc, 1100 vị thánh tế trực tiếp nhúng tay chiến tranh. Nhượng thế lực khắp nơi trực tiếp không có phản kháng lực lượng. Đây đối với bất kỳ bên nào mà nói, đều là nghiền ép tính lực lượng. Càng nguy hiểm hơn là, thế gian này ngàn ngàn vạn vạn võ giả, vì cái gì đều vót nhọn đầu muốn đột phá đến tạo hóa cảnh. Trừ càng cường đại chiến lực bên ngoài, tạo hóa cảnh làm cho võ giả có được càng đã lâu có thể nói là dài dằng dặc sinh mệnh. Thế nhưng là tổ thần điện đám này thánh tế không giống nhau a. Bọn họ mỗi một cái đều là tại thọ nguyên sắp hao hết thời điểm dùng bí pháp rơi vào trạng thái ngủ. Say, bây giờ tỉnh lại, chính là vì chiến đấu, chính là vì sau cùng bạo phát. Thế lực khắp nơi tạo hóa cảnh nhóm, cũng là đang cùng một bọn người sắp chết liều mạng. Không đáng, cùng một bọn đã nhanh muốn một mạng người điên liều mạng. Cũng không dám nha, chớ nói chi là đám người điên này thực lực thật có thể nghiền ép bọn họ. Cho nên, xâm lấn yêu tộc, Hoa Linh nhân tộc, Hoàng Linh nhân tộc, trong chớp mắt liền toàn bộ sợ, sau đó biến sợ, còn có Tây Hải thủy tộc. Tây Hải thủy tộc ban đầu cùng thất hoàng tử cũng tức là cùng thân vương Long Hạ đánh sinh động. Cho dù là Long Hạ cát cứ về sau, vẫn như cụ thế công có phần mãnh liệt, nhưng chiếm được tin tức này về sau, cũng lập tức sợ, sở hữu thủy tộc ngay đầu tiên đều chui vào vùng nước. Lẳng lặng ẩn núp, theo quân Tây Hải Long tộc càng là hướng Tây nước biển vực một đâm. Biến mất không còn tăm hơi vô tung, tổ thần điện hơn 1000 thánh tế đại quân ra tay bá đạo. Nhượng Tây Hải thủy tộc nhớ tới tưởng tượng không bình thường thê thảm đau đớn nhớ lại. Đương nhiên, cùng nhau ẩn núp còn có trước đó nhảy rất lợi hại sung sướng cát cứ 4 vị thân vương. Từng cái chủ động đình chỉ nhằm vào Đại Chu hành động quân sự. Liền trinh sát đều nhanh đình chỉ. Không có cách, đều sợ a. Nếu ai ở thời điểm này dám ở Đại Chu phía sau đâm mã tử. Không nói quân tâm dân tâm mất hết, này 1100 thánh tế đại quân chỉ cần quét bọn họ một nhóm. Bọn họ liền phải triệt để xong đời. Bình thường quân đội, cho dù là đạo cảnh cùng giới vương cảnh cường giả tạo thành tinh nhuệ đại quân. Coi như muốn tiến công mỗ phương, cũng là có dấu vết để lần theo. Hành quân tốc độ còn tại đó, nhưng là thánh tế không giống nhau. Thánh tế đại quân hành quân tốc độ đã vô pháp dùng lẽ thường phỏng đoán. 1100 người mà thôi. Có lẽ một vị nào đó thánh tế động dùng một chút không gian thần thông. Trong nháy mắt tiếp theo, hơn 1000 thánh tế liền xuất hiện tại ngươi cửa nhà. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? 4 vị cát cứ thân vương bao quát ly thân vương Long Nguyên. Cũng biến thành an an tĩnh tĩnh. Tất cả mọi người đang đợi, chờ ma tộc cùng trời miếu phản ứng. Tổ thần điện xuất động 1100 thánh tế đại quân. Như vậy thế gian này có thể cùng tổ thần điện khiêu chiến thế lực. Cũng chỉ còn lại có ma tộc cùng trời miếu. Ma tộc vì ngoại tộc người xâm nhập. Nếu không phải tự thân có nhất định thực lực, năm đó cũng không cách nào trong tay Đại Chu cướp được địa bàn cũng buông xuống thành công. Thiên miếu, thì là thế gian này lão bài cường giả, thậm chí là quy tắc chế định giả. Nhất là năm đó Nhật Nguyệt thần quân ban bố tạo hóa cảnh cấm đoán nhúng tay thế tục chiến tranh cấm. Lệnh, nhượng Hồng Hoang đại lục bình an cực kỳ lâu, nhượng Hồng Hoang đại lục chiến tranh độ chấn động, cực hạn tại đạo cảnh cấp độ này, cho nên tại rất nhiều tạo hóa cảnh cường giả, đều chỉ có thể biến mất, thiên miếu mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Trước đó, các phương tạo hóa cảnh kỳ thực trái với Nhật Nguyệt Thần Quân cấm lệnh, nhưng đều còn không tính là quá mức trắng trợn. Thế nhưng là bây giờ Tổ Thần Điện Thánh Tế Đại Quân làm theo trực tiếp đem Nhật Nguyệt Thần Quân lệnh cấm này xé thành phấn vụn. Thế lực khắp nơi đều đang suy đoán, thiên miếu có thể hay không vì vậy mà thẹn quá hóa giận đâu. Nếu là nói như vậy, liền thật có trò vui nhìn. Rất nhiều người đều có chút chờ mong, nhất là những cái kia hơi sợ thế lực, còn có những cái kia trước đó tại Cửu Nhật Thần Vương bày mưu đặt kế xuống thành lập thần quốc người, đều có cùng loại chờ mong. Nhưng là tiếp xuống chuyện phát sinh lại là chấn kinh những này dây sợ ra hỏa trong mắt. Ma tộc phản ứng không cần nhiều lời, Tổ Thần Điện Thánh Tế Đại Quân đều đánh tới trên cửa. Còn có thể thế nào? Làm liền một chữ, Đại Tiên Chi Cửu Hy ngay đầu tiên hiện thân, gõ vang ma thần cung bên trong kinh thần chuông. Ma tộc tạo hóa thần nhân chuyện bên trong của hình so sánh phức tạp. Ma tộc nội bộ cùng long tộc kỳ thực có một chút điểm tương tự. Huyết mạch cùng xuất thân, từ trình độ nào đó có thể quyết định thực lực bọn hắn quyền lực cùng địa vị. Cho nên ma tộc nội bộ, cho dù là buông xuống Hồng Hoang đại lục nhiều năm như vậy, tuy nhiên hướng về Đại Chu học tập không ít, nhưng vẫn như cũ là lấy huyết mạch đến thống trị. Càng đến cao tầng, càng là như thế, càng cao tầng thứ ma thần cũng là như thế, ma thần trong tự nhiên lấy ma hoàng huyết mạch vi tôn, tiếp theo cũng là ma tộc các hoàng tộc huyết mạch, tỉ như Nguyệt Ma nhất tộc ma thần, Tam Nhãn ma tộc, Dực ma, những ma tộc này xuất thân ma thần, tại ma tộc bên trong đều thuộc về cao vị thần tộc. Cái khác những cái kia tỉ như Ngưu ma, Thiết Giáp ma tộc, Naga tộc, Cốt ma, Chu ma, Xà ma, các loại một hệ liệt ma tộc ma thần địa vị liền tương đối thấp, thuộc về bị chi phối ma tộc. Cho nên trong khoảng thời gian này xuất hiện ở tiền tuyến ma tộc tạo hóa cảnh, nhiều thuộc về những này bị chi phối ma tộc, điều động những này bị chi phối ma tộc ma thần. Đại Tiên Chi Cửu Hy có tuyệt đối quyền lực, nhưng là phải vận dụng cao vị ma tộc liền không giống nhau. Hiển nhiên lần này Tổ Thần Điện Thánh Tế Đại Quân xuất chinh đã không phải là xuất động đê vị ma tộc ma thần liền có thể ứng phó. Xem như Đại Tiên Chi Cửu Hy liền gõ vang kinh thần chuông, triệu tụ ma thần cùng người khác cao vị ma thần nghị sự. Ma tộc nội bộ tuy nhiên phe phái phức tạp, các tộc ở giữa tranh quyền đoạt lợi, bên trong hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, nhưng là những này ma thần vô cùng rõ ràng, nếu là thế tục lực lượng bị Tổ Thần Điện Thánh Tế nhóm san bằng, vậy bọn hắn những này ma thần cũng liền không có cung phụng người, mất đi sinh tồn cơ sở. Cho nên một trận chiến này, bách tại mi tiệp, vẻn vẹn chỉ dùng một canh giờ công phu, ma thần cung bên trong liền tạo thành ma tộc ma thần quân viễn chinh. Các tộc khẩn cấp triệu tập lực lượng, phái ra ma thần đại quân, ngăn chặn Tổ Thần Điện Thánh Tế quân tiên phong. Ma tộc phái ra ma thần đại quân, lấy Đại Chu xếp vào tại ma tộc thám tử mép nước, tìm hiểu thế tục quân tình còn có thể, nhưng nếu là muốn dò xét ma tộc ma thần đại quân tình báo liền khó. Cho nên khi ma tộc ma thần đại quân xuất hiện tại Đại Chu vừa mới thu phục Đường Châu trên không cùng Tổ Thần Điện Thánh Tế đại quân không hẹn mà gặp lúc, Tổ Thần Điện Thánh Tế nhóm còn không rõ ràng lắm ma thần đại quân hư thực, trải qua trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa đại chiến cũng không có lập tức xuất hiện. Vô luận là ma thần đại quân người chỉ huy, vẫn là Tổ Thần Điện đại thủ tế Đông Dương Ti Thần, đều bảo trì lấy khắc chế. Bảo trì khắc chế, nhưng thật ra là có căn nguyên nhân. Từ 10 vạn năm trước đó đại chiến về sau, Hồng Hoang Đại Lục đã chịu không được lại một lần thần người đại chiến. Đây cũng là Nhật Nguyệt Thần Quân năm đó ban bố tạo hóa cảnh thần nhân cấm đoán tham chiến cấm lệnh. Căn nguyên nhân, tiếp tục đánh xuống, Hồng Hoang Đại Lục đều muốn phân mảnh, Hồng Hoang đều không tồn tại. Cái kia còn đánh cái gì đánh? Cái này là năm đó Nhật Nguyệt Thần Quân ban bố cấm lệnh bối cảnh. Cho nên, những này tạo hóa cảnh tồn tại nhóm, vô luận là ma thần vẫn là thánh tế nhóm, đều rất rõ ràng điểm này. Muốn khắc chế, bọn họ tranh đoạt là dưới chân mảnh này chảy xuôi theo vô số tài phú cùng lực lượng thổ địa, mà không phải muốn để mảnh đất này hôi phi yên diệt. Cho nên khi ma tộc ma thần đại quân cùng tổ thần điện thánh tế đại quân gặp nhau lúc, trong dự đoán hủy thiên diệt địa thần người đại chiến, cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến tại thánh tế trong đại quân Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Cũng là buông lỏng một hơi, thật muốn phát sinh loại kia đại chiến, chính là toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục tai nạn, diệt tuyệt tính tai nạn. Nhưng là, ngay tại Diệp Chân buông lỏng một hơi đồng thời, một loại không khỏi tim đập nhanh khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Cảm giác kia tựa như là trái tim bị nắm lấy một dạng, đau nhức không thể thở nổi, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Thời khắc Diệp Chân vô ý thức nhìn hướng lên bầu trời chỗ sâu, lại hoảng sợ phát hiện thánh tế đại quân đừng nói là tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế, cũng là tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế, cũng cùng hắn một cái bộ dáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.